Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, căn cứ hải quân. Đại dương, tràn đầy thần bí, khi thì cuồng phong gào thét, hất bay hết thảy vật thể, khi thì an tĩnh như bông cừu, dễ bảo khả ái, khi thì chính là biến hóa đa đoan, nguy hiểm giăng đầy, khi thì lại là đơn giản trực tiếp, để cho người vừa yêu vừa hận. Chính là bởi vì đại dương thần bí, rất nhiều người không kịp chờ đợi, chen lấn vào hải dương, như thiêu thân một dạng, dù là biết rõ con đường phía trước tràn đầy nguy hiểm. Sau một khắc khả năng sẽ chết, bọn họ nghĩa vô phản cố tiến tới. Một trận đại vũ chi sau, quân hạm lộ ra dữ tợn, vượt qua kinh khủng đại dương, gió êm sóng lặng sau đó, quân hạm trên không có để lại một chút vết thương. Chỉ có mệt mỏi hải quân, màu trắng hải quân quân phục, cầm trong tay trường thương. Rất nhiều hải quân đều là giống nhau trang bị, thực lực cao, tự nhiên nắm không giống nhau trang bị. Phần lớn đều là nắm đao kiếm. Những người này có kinh khủng, có chính là, thật sự kinh khủng là, những thứ kia tay không người. Chớ nhìn bọn họ một bộ không có vũ khí, tùy thời biến thành người khác trên thớt thịt heo. Bọn họ một khi động thủ, đó mới là ngươi tuyệt vọng thời điểm. Quân hạm trước mặt, đứng một tên khoác hải quân chính nghĩa áo khoác, đưa mắt nhìn phía trước, như là đang suy tư. Thân thể nhưng vẫn lay động, bị dọa sợ đến bên người thủ hạ mỗi đều run sợ trong lòng. Báo cáo, nói, binh lính không dám nói nhảm, trực tiếp bẩm báo ý đồ, báo cáo thiếu tá. Trên biển hiện tại một tên tai nạn trên biển ngươi. Ngồi một tấm ván, không rõ sống chết, hử, thiếu tá trợn mở con mắt, quay đầu nhìn chằm chằm tên lính kia, quay đầu nói, còn có cái này loại sự tình. Vâng, thiếu tá, mở hai pháo thử một lần, nhìn hắn chết không có, chết, cũng không cần cho, không có chết nói, vậy hãy để cho hắn chờ chết đi. Thiếu tá cái này vừa nói. Phía dưới binh lính rối rít cho hắn một cái khinh bỉ thêm căm phận ánh mắt. Hô hấp đều dồn dập. Thiếu tá hiện tại tình huống không đúng. Lập tức sờ đầu lâu. Hì hì cười nói, a cáp. Chỉ đùa một chút mà thôi. Không cần khẩn trương. Nếu là người gặp nạn. Chúng ta là hải quân. Có nghĩa vụ cứu vớt bất kỳ người gặp nạn. Cứu đi lên rồi hãy nói. Ừ. Phía dưới hải quân rối rít bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Không chờ một lúc, người cứu đi lên, hô hấp suy yếu, mềm yếu vô lực, hôn mê bất tỉnh. Thiếu tá đi tới trước mặt, nhìn nằm ở quân hạm trên nam tử. Bất quá 11-12 tuổi, hình thể qua bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Cũng có thể so với người trưởng thành thân cao. Thuyền y, tới xem một chút, một trận công phu sau đó. Thuyền y giúp đỡ giới hạn dưới, thiếu niên toàn thân cao thấp đều là màu trắng băng vải. Trừ con mắt cùng miệng, còn lại địa phương, không thấy được một chút nguyên lai bộ dáng. Thuyền y rất hài lòng chính mình kiệt tác, hướng về phía thiếu tá khẽ mỉm cười. Vui mừng mau rời đi, thiếu tá nắm cái trán, mặt đầy bi kịch, thật quá thảm, ân ân, thủ hạ rối rít gật đầu. Có thể không thảm sao? Như vậy, ngay cả đi đái đều làm không được đến. Không biết thiếu niên này sau khi tỉnh lại, phát hiện mình biến thành bánh chưng, có thể hay không bị hù đến. Chắc chắn thuyền y sau khi rời khỏi, thủ hạ xít tới gần, nhẹ giọng hỏi thiếu tá, thiếu niên này thật bị thương đến nghiêm trọng như thế. Hẳn thật giống như tựa hồ là đi. Thiếu tá nói xong câu đó, mặt không chút thay đổi rời đi. Bọn thủ hạ diện mục nhìn nhau, thật lâu mới rời khỏi. Cái này một cái sự tình, tự nhiên làm theo truyền tới mỗi một hải quân bên tai, biến thành bọn họ trà dư tửu hậu. Thải đi đáy phải nói một cái sự tình. Nửa ngày sau, Kuma cảm giác cả người đau đớn, xương máu thịt đều phải nát một dạng, không đề được khí lực. Khi hắn trợn mở con mắt, thấy chính mình bi thảm bộ dáng thời điểm, hắn bi kịch hiện tại, chính mình thật giống như không thể động. Giơ tay lên, đó là hùng trưởng, thật hùng trưởng. Giơ chân lên, đó là Kuma chân, thậm chí lớn hơn. Sờ một cái gương mặt, không sờ tới, chỉ có màu trắng băng vải. Hắn trừ con mắt, miệng, có thể hô hấp đến không khí ở ngoài. Còn lại địa phương, đã không cách nào đụng chạm không khí. Hắn tỉ mỉ nhớ lại, trước khi mình hôn mê, đều làm gì? Trước đụng phải nghịch thiên bạo mưa gió, ngay sau đó phiên thiên sóng lớn, vòng xoáy lộ ra, hủy diệt hắn thuyền bè. Cái này cũng chưa tính xui xẻo, đụng phải hải quái, cái kia hải quái để mắt tới hắn, điên cuồng đuổi giết, tại trên tấm ván, căn bản không dám dùng lực, chỉ có thể bị động bị đánh, thật vất vả giết hải quái. Hắn phát hiện mình lại đụng phải băng hải tặc, kết quả có thể tưởng tượng được, bị giết phía bên kia một thuyền người, chính mình người cũng bị thương nặng, vô lực thuấn di, cuối cùng, hắn ngã vào trên tấm ván, nước chảy bèo trôi, thuyền hải tặc bị hắn xung động, cho hủy diệt, chính mình đây, gắt gao nằm ở trên tấm ván, hoàn hảo là, hắn không có rơi đến trong biển, cũng không có đụng phải hải quái, bằng không, hắn có thể chết ở phía trên vùng biển này, nhìn mình, lại nghĩ tới kinh khủng kia nhớ lại, hắn hiện tại, trong tiểu thuyết đều là gạt người. Cái gì Haki vênh váo, cái gì thuận buồm xuôi gió, hắn từ đến từ sau, cũng chưa có may mắn qua, đụng phải lão bối, cho là có thể được sống cuộc sống tốt, người bên cạnh chết, chính mình sống sót, sau đó làm các loại khổ cực sự tình, bị nghiêm trọng ngược đãi, cuối cùng còn bị hắn bị ném bỏ, cuộc đời hắn, khắp nơi xui xẻo, đến mức, đều là phế tích, ta đây là tới chỗ nào? Hiếu kỳ quan sát chung quanh, Kuma hiện tại, chính mình, thật giống như đi tới một cái không được địa phương. Chiếc thuyền này rất rõ ràng, là một chiếc quân hạm, mà còn, đẳng cấp không thấp quân hạm. Quy mô, trang bị, đều qua trước hắn đụng phải quân hạm. Kuma chật vật mở cửa, vẫn chưa ra khỏi đến, bị một đám hải quân chặn lại ở bên ngoài. Sau đó bên ngoài điên cuồng truyền tiếng quát tháo. Hắn không nghe được bọn họ đang nói gì. Nga ngươi, một đại nhân vật đi tới. Chung quanh hải quân rối rít cúi chào, không dám lười biếng. Đại nhân vật sau khi đi vào, ngồi ở trên ghế, Kuma lui về, ngồi ở trên giường, bốn mắt nhìn nhau, cọ sát ra tia lửa. Kia là ái tình mùi. Phi phi, muội ngươi ái tình, đây là gây tình yêu có được hay không? Tao niên, ngươi là người phương nào? Từ nơi nào đến, vì sao gặp rủi ro, trong nhà còn có người nào, tuổi tác nhiều ít, vừa mở miệng, suýt chút nữa thì Kuma báo ra tổ tông mình 18 đời. Kuma hít thở sâu một hơi, sớm có lời nói, mở miệng trả lời ta gọi là Kuma, ta ở tại Đông Hải XXX trấn XXX thôn. Trong nhà chỉ còn lại một mình ta, còn lại toàn bộ bị hải tặc sát hại, ta... chấm ngoặc kép, không cần nói tiếp, thiếu tá đã minh bạch rất nhiều. Tiểu tử này, gọi là Kuma, tên rất thích hợp, gia đình hắn bị hải tặc hủy diệt, người nhà chết sạch, còn lại một mình hắn, chạy ra khỏi sinh thiên, tuổi tác 12 tuổi, nhân tộc, sau đó thì sao, cũng chưa có, thiếu tá không có hoài nghi Kuma nói, mỗi ngày đều có bị hải tặc hủy diệt thôn trang, cô nhi vô số. Hải quân chính giữa, rất nhiều người đều là cùng Kuma một dạng, là cô nhi, cừu hận hải tặc, cho nên gia nhập hải quân. Hắn không có tiếp tục hỏi tiếp, đối với, đúng, lấy thủ hạ môn dùng một cái ánh mắt, thủ hạ gật đầu một cái, lui ra ngoài, Kuma biết rõ, hắn là đi thăm dò chính mình tin tức. Hắn không sợ, bởi vì, sự thật liền là như thế, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.